Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng đến 265 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Quách Đức, xin chào bạn Ngô Văn Cần. Chào bạn Trường Lê, chào bạn Nguyễn Xuân Thuận nha. Xin chào bạn Thủy Bá, chào bạn Triển Nguyễn. Vâng, xin phép đọc truyện luôn. Võ Luyện Điên Phong, chương 1416. Đủ loại công kích cùng bí thuật kia trong phút chốc va chạm vào bảo cát. Bảo cát văng khắp nơi, lực phòng ngự của khiên tím cố nhiên là xuất chúng. Nhưng lần này, số lượng địch nhân ra tay đánh về Dương Khai đích thật quá nhiều. Hơn nữa, tất cả đều là cường giả phản hư cảnh tế ra bí bảo với uy lực to lớn. Căn bản, không phải là võ giả bình thường có thể so sánh. Màn phòng hộ của khiên tím chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai hô hấp, liền bị phá vỡ. Xem ra, rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập. Dương Khai sắc mặt hơi ngưng trọng, đang định tiếp tục bày ra phòng hộ khác. Bỗng nhiên, một công kích thiên địa biến sắc dường như chậm mà không, từ phía trước công đến. Công kích này chỉ là một trụ sáng mà thôi, nhìn như là tấn công về Dương Khai. Nhưng khi nó đánh đến trước cái khiên tím, lại quấy rối rất là nhiều uy năng bí bảo và các bí thuật kia, không còn biết đường công kích. Trong phút chốc, áp lực lên Dương Khai giảm đi nhiều. Biên cố bất ngờ này khiến hắn dương mày, nhìn theo hướng công kích bên kia. Liền nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc nho bào, tóc dài xõa ngang lưng, thoạt nhìn vô cùng phong lưu, gương mặt cười tủm tỉm, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Đối phương có ý gì chứ? Dương Khai có chút không rõ ràng. Những người khác càng không rõ. Lúc này có người nổi giận quát lên một tiếng. Mặt trưởng lão, người làm điều gì vậy chứ? Nam nhân trung niên này không ngờ chính là Mặt Vũ, đại trưởng lão của Càn Thiên Tông. Thực lực của bản thân cường đại không dưới Mạc Tiếu Sinh cùng Thành Bằng Huyên, thậm chí còn cao hơn một bậc so với Kim Thạch và Phong Bà Tử, cũng là một nhân vật uy danh hiển hách. Nghe vậy, Mạc Vũ cười nhạt một tiếng nói. Còn có thể làm gì? Mạc Mỗ coi trọng bảo bối trong tay của tiểu tử này, chẳng qua là muốn giết người đoạt bảo mà thôi. Người kia nghe nói thì nhướng mày, tuy rằng trên mặt đầy vẻ phẫn uất, nhưng không có thời gian đi truy cứu. Nhìn từ công kích vừa rồi, Mặc Vũ đúng là ra tay với tâm tư giết người đoạt bảo. Nhưng xem theo kết quả, đối phương lại giúp Dương Khai một chuyện lớn. Bởi vì lão đã ra tay thay Dương Khai hóa giải phần lớn công kích. Cũng không biết rốt cuộc là Mặc Vũ cố ý hay là vô tình. Trong lòng căm tức, hắn chỉ có thể cao giọng nhắc nhở. Mặc trưởng lão, người ra tay tất nhiên là có thể. Nhưng có thể nào kiềm chế một chút hay không? Mặc Vũ cười nhạt, không nói gì thêm, mà làm như rất hưng phấn nhìn chằm chằm Dương Khai. Trong lòng lão cũng vô cùng mong đợi. Trước đó tình cảnh Long Huyệt Sơn không chịu nổi, mắt thấy đã sắp chạy trời không khỏi nắng, nhưng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt lộ ra một nữ nhân họ Diệp. Cuối cùng, nếu không phải vì biến cố đế uyển, lúc này Long Huyệt Sơn cũng đã gió êm sóng lặng. Nhưng bởi vì biên cố của đế uyển lại làm cho Long Huyệt Sơn một lần nữa bị đẩy lên trên đầu gió ngọn sóng. Hơn nữa, thế cục so với trước càng thêm hiểm ác. Lão rất muốn biết vận may của Dương Khai có thể dừng ở đây hay không, hay là vận may một lần nữa thêm thân, hóa giải được nguy cơ lần này. Thân là đại trưởng lão của Càn Thiên Tông, đương nhiên lão sẽ không làm loại chuyện vô ích như vậy. Thật tin tưởng vận may điều gì? Chỉ có điều Dương Khai đã cứu hai đệ tử của mình một mạng sống. Bản thân Mặc Vũ không phải là người không phân biệt được ân oán. Nếu như đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Thẩm Thi Đào, đương nhiên lão sẽ dùng một chút sức để mà can thiệp. Nếu như không có Thẩm Thi Đào, Mặc Vũ cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Dị bảo đế uyển kia cũng làm cho lão động lòng. Hơn nữa, nếu như Dương Khai thật sự chết đi, lão sẽ là người đầu tiên ra tay tranh đoạt nhẫn không gian của Dương Khai. Sau một kích, lão cũng không có tiếp tục công kích, mà yên lặng theo dõi chuyển biến. Sự chú ý hơn phần nữa bị lò luyện khí cấp hư vương hấp dẫn.